ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1250, gia tốc thúc đẩy kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu thư này, ngươi có chuyện gì không? Lái chính nhìn thấy vội vội vàng vàng thanh tử, tiến lên ngăn cản nàng. Ngữ khí bình tĩnh hỏi. Lái chính tiên sinh, ta có chuyện rất trọng yếu muốn gặp thuyền trưởng. Thanh tử thất kinh nói. Lái chính lắc đầu, thuyền trưởng bề bộn nhiều việc. Ngươi có cái gì sự tình nói với ta là được rồi. Là giống nhau, trên thuyền có đạo tặc. Bọn hắn muốn đem trên thuyền phú hào buộc đi Thái Lan bắt chẹt. Thanh tử tin hắn, lái chính một mặt chấn kinh. Cái gì, lại có loại sự tình này. Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp thuyền trưởng. Thanh tử liên tục gật đầu. Không có chút nào hoài nghi dẫn theo váy đi theo lái chính. Lái chính mang theo thanh tử tới một chỗ không ai địa phương. Đưa lưng về phía nàng. Trên mặt lộ ra cười gian. Lái chính, không phải muốn đi gặp thuyền trưởng sao? Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì? Thanh tử nghi hoặc hỏi. Lái chính lấy ra súng. Vừa cứng lại đen, là nghiêm chỉnh cái kia súng. Tiểu thư, ngươi vừa mới nói trên thuyền có đạo tặc. Không có ý tứ, ta chính là đạo tặc a. Thanh tử mở to hai mắt nhìn, có lầm hay không, ngay cả lái chính đều là đạo tặc. Xoay người chạy, lái chính một phát bắt được tóc của nàng đem nàng túm trở về. Chỉ có thể trách người biết quá nhiều, vậy bây giờ ta cũng biết, có phải hay không muốn ngay cả ta cùng một chỗ giết a? Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Lái chính đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Tô Tầm cùng nha tử. Lúc này khẩu súng chống đỡ tại thanh tử trên đầu. Các ngươi đừng tới đây. Tới ta liền đánh chết nàng. Thanh tử bối rối không thôi. Cứu ta à, tùy theo ngươi rồi. Dù sao ta chỉ muốn đánh chết ngươi. Về phần ngươi muốn đánh chết ai, không quan hệ với ta. Tô Tầm nhún nhún vai. Gió nhẹ mây bay nói một câu. Hắn mang theo nha tử trên thuyền điều nghiên địa hình. Không nghĩ tới gặp một màn này. Mẹ nó, kịch bản trước thời hạn. Đây chính là hắn mang tới hiệu ứng hồ điệp sao? A, thanh tử lập tức trợn tròn mắt. Đại ca, có lầm hay không? Nào có người như ngươi? Lái chính cũng bối rối. Đây cũng quá không đồng tình tâm đi. Thế mà thấy chết không cứu. Cầm thú A, van cầu ngươi mau cứu ta à? Ba ta là đảo quốc báo nghiệp đại vương. Hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh tử mưu toan dùng bẩn thỉu tiền tài đả động Tô Tầm viên kia cao quý mà thuần khiết tâm linh. Thật có lỗi, ta không thiếu tiền. Tô Tầm nhún nhún vai. Sorry à, có tiền liền là có thể muốn làm gì thì làm. Quảng cáo, tóc vàng chó, có gan ngươi liền nổ súng. Như vậy đi, ta đếm ba tiếng, chúng ta cùng một chỗ mở. Ngươi đánh chết nàng, ta đánh chết ngươi. Nhiều như vậy có ý tứ không phải? Tô Tầm nhìn xem lái chính nở nụ cười. Lái chính, làm mẹ ngươi, bệnh tâm thần a, ai miệng nó muốn theo ngươi cùng một chỗ nổ súng. Uy, ngươi nhanh lên cho ta một khẩu súng a, chúng ta hai đối hai. Còn có phản sát thời cơ. Thanh tử mặt mũi tràn đầy thất kinh, hướng về phía lái chính lo lắng hô, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, lái chính quát lớn một tiếng. Coi ta là đồ đần sao? Huống chi ở đâu ra hai đối hai? Cái này rõ ràng liền là một đối một nha. Về phần nữ nhân kia, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, hung đùi dài có thể xưng ép nước lợi khí bên ngoài, chẳng lẽ còn có khác uy hiếp sao? Nhìn xem từng bước ép sát Tô Tầm, lái chính cái trán đều toát ra mồ hôi, tay cầm súng phát run. Hắn lần đầu gặp được loại này không quan tâm con tin. A sơ, người không tuân theo quy củ còn thế nào chơi a? Bên này đột nhiên một thanh âm vang lên, hai tên phỉ đồ phát hiện động tĩnh của nơi này, cầm súng mà tới. Lái chính nhãn tình sáng lên, đem thanh tử đẩy hướng Tô Tầm, sau đó mình xoay người chạy. Kháng kháng, hai đạo tiếng súng vang lên, lái chính ngã xuống đất bỏ mình. Lại dám không nhìn bản tiểu thư uy hiếp. Nha tử cầm súng thổi thổi họng súng, lại nói, Tô Tầm thụ nhất không được nàng thổi họng súng thời điểm xử lý bọn hắn, Mặt khác hai tên phỉ đồ vọt vào. Kháng kháng kháng. Tô Tầm rút súng liền bắn. Tiếng súng nổi lên bốn phía. À à à, Thanh Tử ghé vào ở giữa trên sàn nhà ôm đầu thét lên. Liền cảm thụ được đạn từ trên đầu bay qua. Không bao lâu, kia hai tên phỉ đồ cũng đã chết. Đừng kêu, đi thôi. Tô Tầm đánh gãy Thanh Tử tiếng thét chói tai. Thanh Tử sững sờ, thận trọng mở to mắt. Mới phát hiện Tô Tầm cùng nha tử thí sự không có. Lợi hại như vậy, Hồng Kông cảnh sát, thuyền đã bị đạo tặc bắt cóc. Người bây giờ cần phải làm là không hề làm gì. Nha tử xuất ra giấy chứng nhận đối Thanh Tử lung lay. Cảnh sát, Thanh Tử lập tức tới lực lượng. Có lầm hay không? Nào có các ngươi loại này không quan tâm con tin sinh tử cảnh sát. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Nhất định phải khiếu nại. Thật không quan tâm ngươi liền đã chết. Tô Tầm nói một câu. Đem kia ba tên phỉ đồ thi thể kéo tới trong một cái góc cất giấu. Sau đó mang theo nha tử rời đi. Trên thuyền này tạp âm rất lớn. Tăng thêm thỉnh thoảng vang lên tiếng còi hơi che giấu vừa mới tiếng súng. Đạo tặc đại bộ đội hẳn còn chưa biết chuyện nơi đây. Không nên hỏi cái này hợp lý hay không. Bởi vì tại trong phim ảnh liền là miệng nó như vậy không hợp lý. Đầu thuyền đả sinh đả tử. Tiếng súng nổi lên bốn phía. Nhưng ở trong phòng yến hội vẫn là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Uy, chờ ta một chút à, Thanh Tử vội vàng dẫn theo váy đi theo. Mấy phút đồng hồ sau, ba người đi tới sòng bạc. Chỉ thấy tất cả mọi người chính vây quanh một cái bàn. Tại kia trương trên chiếu bạc, một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú đang từ cho mà yêu nhã đại sát đặc sát. Người kia gọi Lãng Tử Cao Đạt, là nổi danh cao thủ cờ bạc. Nha tử rõ ràng là làm đủ tình báo. Tô Tầm cười cười, thuận miệng nói. Còn may là Cao Đạt, không phải Cao Tiến là được. Câu ca ở bên kia, nha tử đột nhiên nói. Tô Tầm theo tiếng kêu nhìn lại. Huệ Hương, ngươi nghe ta giải thích. Quảng cáo, Trần Gia Câu đuổi theo một bộ váy đen Huệ Hương. Không nghe không nghe, ngay cả danh tự đều là giả. Người căn bản cũng không có chiếu cố thật tốt ta nha. Huệ Hương bịt lấy lỗ tai lắc đầu. Có nghe thấy không? Biểu muội ta không nghe. Cút a, đại cước bản xua đuổi lấy Trần Gia Câu. Người cút cho ta. Chấm. Trần Gia Câu đẩy hắn ra. Ai nha, dám động thủ. Đại cước bản tán tán tóc hô. Ăn ta một chiêu tuyệt hậu long trảo thủ. Hắn a đi lên. Bang, hắn bị một cước đá bay ra ngoài. Đại cước bản bò lên. Cho mình động viên. Đại cước bản, người không thể nhụt chí. Người muốn càng thêm không muốn mặt. Bằng vào ngươi như thế dâm đãng không muốn mặt tinh thần. Biểu muội sớm muộn là ngươi. Oa ca ca, người nói đúng, thật sự là hắn còn rất tiện. Nha tử trông thấy một màn này nghiêm túc phê bình một câu. Thanh tử cũng gật gật đầu. Tiện đến nhà, một nữ nhân mà thôi. Trên đời này ba cái chân cóc khó tìm. Ba cái động nữ nhân còn khó tìm sao? Tô Tầm cùng nha tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng. Sau đó chăm miệng một lời nói. Thô tục, không hổ là đảo quốc người. Ngạch thích. Hừ, Thanh tử đỏ mặt hừ một tiếng. Trong lòng hô to thất sách. Ta Bạch Phú Mỹ hình tượng xong đời. Cùng một thời gian, Tô Tầm giấu kia ba bộ phỉ đồ thi thể đã bị đạo tặc trong lúc vô tình phát hiện. Đạo tặc đem trong chuyện này báo thủ phỉ McDonald. McDonald tưởng rằng Mạnh Ba làm. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, quyết định sớm hạ thủ. Bước đầu tiên liền muốn xử lý trước Mạnh Ba. Mạnh Ba biểu thị ta cái này thà trịch chó còn hơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.